Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cậu chủ tự tin như vậy, Quách Ý nhất thời thở dài một hơi. Cung kính nói, thế thì cứ làm theo lời cậu chủ nói. Làm cho mấy tên cao thủ ngoại vựa này, có đến mà không có về. Không chỉ có như vậy, ánh mắt Tô Thương âm lãnh, trầm giọng nói, thuận tiện dọn dẹp thập đại cổ tộc một chút đi. Bọn họ tiếp tay cho tội ác lâu như vậy rồi. Trước khi linh khí khôi phục, cũng nên tính sổ một chút với họ rồi. Vâng, advertisement, Quách Ý nghiến răng nói. Sau khi xuất quan, tôi còn chưa kịp qua gia tộc Hạ Hầu báo thù. Cậu chủ, người của gia tộc Hạ Hầu, giao cho tôi giải quyết. Tôi thấy người trong gia tộc Hạ Hầu, đúng lúc có tên tiểu thư trước kia. Vừa rồi tôi sợ bứt dây động rừng nên mới nhịn mà không ra tay. Được, advertisement, Tô Thương tất nhiên sẽ không từ chối. Vù, ngay lúc hai người đang nói chuyện, dưới bầu trời tại núi Cửu Phong, chợt phát ra một khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, một luồng chân khí dồi dào xông thẳng lên trời, rung chuyển trời đất, chân khí chuyển động, là Ngô Thanh Ảnh. Xem ra Ngô Thanh Ảnh không động đậy được nữa, mà xuất ra lá bài tẩy của mình, muốn nhanh chóng giải quyết trận đấu rồi. Tô Thương thúc giục nói, Quách Ý, chúng ta đi qua đó xem thử. Vâng, Quách Ý cung kính trả lời. Sau đó, hai người Tô Thương và Quách Ý, một người đi trước một người đi sau, đến thẳng đến dưới núi Cửu Phong. Giờ phút này, dưới núi Cửu Phong, ánh mắt mọi người đều nhìn lên bầu trời, muốn nhìn kỹ trận chiến giữa Ngô Thanh Ảnh và Phong Khê thiếu gia. Có điều với thực lực của họ, căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy chân khí và linh khí va chạm trong 9 tầng mây mà thôi. Đây là võ thánh và nguyên anh chiến đấu, đều đã đánh lên tận trời rồi. Thật là khủng khiếp, chiến đấu trong mây, xưa nay hiếm thấy. Bọn họ sẽ không phải phá luôn bầu trời đó chứ? Sao có thể chứ? Phá trời thì chỉ có cảnh giới tiên đế mới có năng lực đó thôi. Người tu chân cảnh giới nguyên anh chắc chắn không làm được. Không biết tiền bối Ngô Thanh Ảnh bây giờ thế nào? Có thể áp chế được Phong Khê thiếu gia không? Mặc dù không nhìn thấy hình ảnh bọn họ chiến đấu, nhưng năng lượng hai bên sử dụng là khác biệt. Tiền bối Ngô Thanh Ảnh thuộc hệ thống tu luyện của giới luyện võ, dùng chân khí, còn Phong Khê thiếu gia thuộc hệ thống tu chân, dùng linh khí. Tình hình trước mắt hình như tiền bối Ngô Thanh Ảnh chiếm ưu thế rồi. Mọi người bên dưới bình luận ầm ĩ, cảnh giới dưới võ tôn không thể nhìn thấy, cảnh giới võ tôn lại có thể. Tám vị phong chủ không chớp mắt mà nhìn chăm chú phía trên, ồn ào lộ vẻ vui mừng. Có điều, Thiên Niên Sát lại thở dài một hơi, lộ ra vẻ lo lắng. Cách chương.